Thần nông tiểu y tiên. Chương 303, bệnh tâm thần cùng bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thính trưởng, không cần như thế. Ta nếu đã tới, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu chữa lệnh tôn bệnh. Lương Phi mới vừa nói lời nói kia, vừa không phải cố ý đau khó khăn Chu Khiếu, cũng không vì chính mình kiếm mặt mũi, mà là nên vì chính mình khiến cho đủ tôn trọng. Thử nghĩ, hắn là tới là bệnh nhân chữa bệnh. Nếu như ngay cả thân nhân bệnh nhân từ vừa mới bắt đầu liền ôm không tín nhiệm thái độ, hỏi dò toàn bộ chứng bệnh quá trình sẽ như thế nào tiến hành tiếp. Được, quá tốt, lương thầy thuốc nếu như chịu làm viện thủ mà nói, ta tin tưởng nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhìn đến Lương Phi trên mặt tràn trề vẻ tự tin, Chu Khiếu nhất thời cũng cảm thấy lòng tin 10 phần. Bất quá, hắn lại vừa là có chút ưu dung nói. Lương thầy thuốc, ta đó cũng không phải hoài nghi y thuật của ngươi. Chỉ là, ngươi cũng chưa nhìn thấy qua cha ta bệnh tình cụ thể. Làm sao lại có 8 phần 10 nắm chặt? Ha ha, Lương Phi nghe vậy, lúc này nhưng là cũng không có sinh khí, mà là cười nói. Đây chính là trung y chỗ thần kỳ. Nói tới chỗ này, hắn còn cố ý nhìn chính diện cho như đưa đám bạch chủ nhiệm liếc mắt. Trịnh trọng mà nói với Chu Khiếu. Trung y bác đại tinh thâm. Coi trọng chính là vọng, văn, vấn, thiết, bốn chữ. Mặc dù ta cũng không có cụ thể thấy được lệnh tôn bệnh trạng, nhưng thông qua đối với vương viện trưởng hỏi dò, cơ bản đã thăm dò lệnh tôn phát bệnh triệu chứng. Cũng có một ít bước đầu định vị, mà liên quan tới những thứ này nghi nan tạp chứng lên vấn đề. Vừa vặn chính là ta am hiểu, cho nên ta tại không thấy bệnh hoạn lúc, liền dám làm ra 8 phần 10 chữa trị khả năng lý luận. Đương nhiên, về phần cái khác hai thành, tại thấy lệnh tôn sau đó, có lẽ càng sẽ được đến tăng cường. Thì ra là như vậy. Lương Phi giải thích, Chu Khiếu mặc dù nghe cái hiểu cái không, nhưng theo Lương Phi kia đầy mặt tự tin trong thần sắc, Chu Khiếu rất rõ ràng thấy được hy vọng. Lập tức liền mỉm cười đám đông nghênh vào phòng chung. Trong phòng, một ông lão chính nằm ở trên giường. Một hồi khoa tay múa chân, hồ ngôn loạn ngữ. Một hồi lại vừa là cười ha ha. Cả người co rút, tại bên cạnh giường bệnh, đang có một vị thân mặc áo choàng trắng trung niên Tây Y. Đang ở luống cuống tay chân là lão giả làm kiểm tra. Nhưng mà, kia lão giả tự hồ hết sức không phối hợp. Đột nhiên đập Tây Y một bạt tai. Chỉ hắn mũi mắng to một ít khiến người nghe không hiểu nói gở. Kia Tây Y không có cách nào chỉ đành phải để cho mấy cái nhân viên đi theo đem lão giả hai cánh tay hai chân gắt gao đè lại. Lúc này mới đối với hắn hoàn thành kiểm tra. Các ngươi đang làm gì? Đều cho ta lỏng ra. Vừa thấy phụ thân lại bị mấy cái này tráng hán giống như tượng gỗ đè lên giường. Chu Khiếu nhất thời giận tím mặt, đi tới hướng về phía mấy người kia quát to. Chu Khiếu là nhà nghèo khổ xuất thân, mẫu thân qua đời sớm, là cha một người vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ mà đem hắn nuôi lớn. Sau đó còn cung cấp hắn lên đại học, cho tới sau này tiền đồ, lên làm tỉnh thính thính trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Khiếu đối với phụ thân cực kỳ hiếu kính. Bây giờ thấy lão nhân bị đối xử như thế, hắn hận không được xông lên hung hãn phiến mấy tên này bạt tai. Cho dù hắn biết rõ bọn họ đây cũng là từ bất đắc dĩ. Chu thính trưởng, chúng ta cũng không có cách nào. Lão thái gia hắn thập phần không phối hợp. Vừa nhìn thấy Chu Khiếu nổi giận, kia Tây Y vội vàng tỏ ý đám kia tùy tùng lui ra ngoài. Hắn sờ cơ hồ bị Chu lão thái gia đánh sưng mặt, rất là khó chịu tới hướng Chu Khiếu giải thích. Chu Khiếu vốn là muốn nổi giận, có thể lại nhìn một cái Tây Y kia cơ hồ bị đánh sưng bắt nát khuôn mặt, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức liền cưỡng ép đem trong lòng hỏa khí ép xuống, tức giận hỏi: "Dương thầy thuốc, ngươi kiểm tra được thế nào? Cha ta đến cùng được là bệnh gì? Chuyện này, cái này..." Kia Dương thầy thuốc nâng đỡ kính cận, nhìn Chu Khiếu liếc mắt, muốn nói vừa tựa như là không dám nói. Cuối cùng chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía bạch chủ nhiệm. Trung quy, hắn cùng với Bạch chủ nhiệm quan hệ rất tốt. Mà lần này, Bạch chủ nhiệm cũng chính là muốn cho hắn tới biểu hiện một chút. Coi như là không có biện pháp chữa khỏi Chu lão gia tử bệnh. Tra rõ nguyên nhân bệnh, cũng coi là một cái công lớn rồi. Nhìn cái gì vậy? Tra ra bệnh gì liền đi thẳng nói. Chu Khiếu vốn là đối với cái này Dương thầy thuốc hoàn toàn không có hảo cảm. Càng là không tin, ngay cả quốc tế danh y đều không trị hết. Thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều không tra được bệnh. Hắn cái này nhị lưu tử thầy thuốc, có khả năng chỉnh ra manh mối gì đi ra. Xe, M.O, Nai Nè Tạ I.T.R. U Yên, T.H.X.C.D.E, Nè T, cái này. Dương thầy thuốc trong miệng nói quanh co, vẫn là đưa mắt về phía Bạch chủ nhiệm. Mặc dù nói, đi qua mới vừa rồi một phen kiểm tra, Dương thầy thuốc cho là mình đã tra ra Chu lão gia tử phải là tật xấu gì. Nhưng loại bệnh này, tựa hồ truyền đi cũng không dễ nghe. Nếu như không có được đến Bạch chủ nhiệm cho phép, hắn cũng không dám tùy tiện báo cho Chu thính trưởng. Người ở đó bên trong lề mề cái gì đó. Cha ra bệnh gì liền vội vàng hồi báo. Bạch chủ nhiệm mới vừa rồi tại Lương Phi trước mặt tổn hại rồi mặt mũi. Đến trong lòng bây giờ đầu còn ổ lấy một đám lửa đây. Vừa nhìn thấy người này chính ở chỗ này chít chít méo mó. Nhất thời liền nổi giận, hướng về phía hắn chính là một trận hét lớn. Bất quá, Bạch chủ nhiệm hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thật khẩn cấp hy vọng này Dương thầy thuốc thật đúng là có khả năng tra ra lão gia tử nguyên nhân bệnh. Như vậy cũng coi là vì chính mình tại Chu thính trưởng nơi đó lấy lại một ván. Vớt trở về chút mặt mũi tới. Được, ta nói. Vừa nhìn Bạch chủ nhiệm đồng ý, Dương thầy thuốc trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Nhưng khi hắn lại lần nữa nhìn về phía Chu Khiếu lúc, nhưng là lập tức đổi lại một bộ ưu dung nói. Chu thính trưởng, Chu lão gia tử được cái bệnh này à, ai? Thật ra thì cũng không phải là phức tạp như vậy. Bất quá sao, ta nói ra, ngài có thể ngàn vạn lần không nên sinh khí à, lão gia tử vô luận được bệnh gì? Hiện tại cũng đã thành như vậy. Ta còn sinh cái gì người sai vặt khí a, lại nói ta thương tâm còn không kịp đây. Chu Khiếu nghe một chút. Trong miệng tuy là không có nói gì. Trong lòng cũng là không khỏi oán thầm không ngớt. Nói gì vậy? Bạch chủ nhiệm cũng ở đây nghiêng tai nghe. Bất quá đột nhiên nghe được Dương thầy thuốc nói đến đây lại nói lúc. Hắn trong lòng cũng là đột nhiên lướt qua một tia điềm bất tường. Tựa hồ ý thức được gì đó. Thật ra thì, Chu lão gia tử đoạt được bệnh là, Bạch chủ nhiệm nghĩ tới một điểm. Trong lòng kêu to không ổn. Chính muốn ngăn cản Dương thầy thuốc lúc nói chuyện. Ai biết Dương thầy thuốc nhưng là đã trải qua nghiêm trang nói ra. Chu thính trưởng, lão gia tử bị bệnh là, khoảng cách thức thần kinh rối loạn dị thường. Cũng chính là người thường theo như lời. Bệnh tâm thần. Mẹ nhà nó, nghe lời này một cái, Chu Khiếu cùng Bạch chủ nhiệm khuôn mặt nhất thời đều xanh biếc lên. Ngươi có ý gì? Ngươi là nói, cha ta phải là bệnh thần kinh. Chu Khiếu nhất thời giận dữ, cặp mắt trợn tròn chặt trợn mắt nhìn Dương thầy thuốc, hình cùng chỉ cần phải nổi điên mãnh thú. Chu thính trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Lệnh tôn, không phải bệnh thần kinh. Mà là, bệnh tâm thần, kia Dương thầy thuốc bất ngờ đã bị Chu Khiếu vẻ giận dữ làm cho sợ choáng váng. Đã là gấp đến độ ánh mắt đăm đăm, ngay cả lời đều nói không tròn. Đánh giám, bệnh tâm thần không phải là bệnh thần kinh sao? Chu Khiếu hiện tại hiển nhiên đã giận đến nhanh muốn nổi điên. Ở nơi này tức giận lúc, hắn nói tới nói lui cũng là hoàn toàn không để ý đến thân phận rồi. Lại lần nữa trợn lên giận dữ nhìn lấy Dương thầy thuốc hét. Ngươi ở nơi này kéo gì đó kéo. Muốn thật là bệnh tâm thần. Chẳng lẽ liền như vậy nhiều quốc tế danh y đều không tra được. Còn cần phải ngươi tới tra. Lúc này, Dương thầy thuốc cả người đều mộng vòng. Mới vừa rồi hắn chính là khiến người đem Chu Khiếu cha đè lại. Cũng không thấy Chu Khiếu phát lớn như vậy lửa giận. Mà bây giờ... Coi hắn nói ra Chu lão gia tử là bệnh tâm thần lúc. Không nghĩ tới Chu Khiếu lại có phản ứng lớn như vậy. Chuyện này, cái này, Dương thầy thuốc đầy mặt ủy khuất, vừa định lại muốn hướng Chu Khiếu giải thích, lại thấy Bạch chủ nhiệm đã là âm mặt hướng về phía hắn giống giận một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta, cút ra ngoài, Chu Khiếu mới vừa rồi mà nói không một chút nào sai. Liên quan tới Chu lão gia tử bệnh, trước đây cũng có thầy thuốc suy đoán là tinh thần phương diện xảy ra vấn đề. Nhưng đi qua vài tên chuyên gia về bệnh tâm thần luận chứng, phát hiện Chu lão gia tử tinh thần hoàn toàn không có vấn đề. Nói cách khác, hắn thứ bệnh lạ này, tuy nói cùng bệnh tâm thần phát bệnh tình huống tương tự giống như, nhưng hắn đại não rõ ràng, căn bản cũng không thuộc về bệnh tâm thần loại phạm vi. Mà bây giờ Dương thầy thuốc cố ý phô trương thường thức, Chu Khiếu coi như là không nổi giận, hắn Bạch chủ nhiệm cũng là cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Cách chương.